chiếm ưu thế là có trí khôn, mới cách nói có vạn vật chi linh. Nếu yêu thú có trí tuệ, đối với nhân loại mà nói quả thực chính là tai nạn. May mắn, cảnh giới càng cao, linh lực cũng càng trọng yếu, lực lượng thân thể tiến dần chậm lại. Nếu không theo cảnh giới tăng lên mà yêu thú có được trí tuệ càng ngày càng cao, nhân loại lấy cái gì chống cự lại? Con rắn đen có thể dùng bản năng cho bốn người này không có hảo ý, nó tức giận phun lưỡi rắn ra nuốt vào, phát ra cảnh cáo mãnh liệt, muốn bọn họ rời khỏi lãnh địa của mình. Nếu không phải nó biết bốn người này vô cùng cường đại, đã sớm cuộn ra ngoài ăn bọn họ sạch sẽ. Máu thịt võ giả đối với yêu thú mà nói có sức hấp dẫn mãnh liệt, cảnh giới càng cao, máu thịt lại càng thơm. Điều ra tuyệt chiêu, có thể đột phá. Triệu gia lão tổ trầm giọng nói. Ân. Ba người khác đồng thời gật đầu. Kỳ thật nếu có thể bọn họ càng muốn giết con rắn đen, cả người yêu thú khai thiên cảnh là bảo a, máu thịt đều là thuốc bổ tốt nhất. Mà trong yêu hạch cũng có lĩnh ngộ thiên địa. Yêu thú không tu công pháp, theo bản năng mà luyện hóa linh khí thiên địa. Tốc độ tu luyện thong thả. Nhưng chính vì vậy mà yêu thú càng thêm gần tự nhiên so với nhân loại, thiên địa bí mật ẩn chứa trong yêu hạch, đối với võ giả đột phá cảnh giới có trợ giúp rất lớn. Nếu như có thể nhận được yêu hạch con rắn đen, sau khi luyện hóa bọn họ đều có hy vọng đột phá sơn hà cảnh. Đáng tiếc, bọn họ càng muốn nhận được kế thừa linh hải cảnh, thứ hai cảnh giới con rắn đen cũng không yếu hơn bọn họ, cộng thêm thể chất yêu thú mạnh mẽ, lực lượng cơ thể. Căn bản không phải bốn người bọn họ có thể chém giết. Có lẽ đánh bạc toàn lực liều mạng, có thể đánh chém con rắn đen, nhưng bọn hắn cũng phải trả giá một vài người đồng quy vu tận. Ai nguyện ý để người khác hưởng? Bởi vậy, bọn họ tự nhiên bỏ qua ý niệm đánh chém con rắn đen trong đầu, chỉ là muốn đột phá tìm kiếm kế thừa linh hải cảnh, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Sát nhiễm thiên địa, cực diệt trưởng, đoạn thiên kiếm, hoa lạc tinh hà, bốn đại cường giả khai thiên cảnh đồng thời quát lên một tiếng lớn, mỗi thứ ra tuyệt chiêu đánh tới con rắn đen. Đối mặt với công kích đáng sợ, cho dù thể chất yêu thú mạnh mẽ cũng không dám đón đỡ, con rắn đen cấp bách nhích người tránh né, đừng nhìn thân thể to dài, thực chất vô cùng linh động, tránh hết công kích của bốn đại cường giả khai thiên cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sinh tồn, là thứ có sẵn trong máu yêu thú. Chỉ có thể ở điều kiện sống tiên quyết, yêu thú mới có thể muốn cường đại, đi mở rộng lãnh địa, đi tranh đoạt phối ngẫu, nếu không hết thảy đều là hư vô. Hư, bốn người triệu gia lão tổ cũng chỉ cần trong chớp nhoáng này mà thôi, lập tức bắn người cấp bách vượt qua. Nhao nhao tiến nhập thông đạo, lập tức biến mất. Con rắn đen hét giận dữ, nhưng không có truy kích. Đây là lãnh địa của nó, nhưng mặt trên không phải, nếu địch nhân ly khai nó cũng sẽ không theo đuổi. Dù sao thực lực bốn người này khiến nó tương đối ngại, yêu thú trời sinh có bản năng mẫn cảm đối với cường địch. Chu Hằng xa xa nhìn chăm chú, nếu hắn muốn lên tầng thứ ba sẽ dễ dàng hơn nhiều so với bốn người lão tổ triệu gia, một khi thi triển tấn vân lưu quang bộ toàn lực, con rắn đen sẽ không kịp phản ứng. Nhưng nếu như có thể chém con rắn đen, tinh khí sinh mệnh yêu thú khai thiên cảnh, cộng thêm con rắn đen dùng nhiều linh thảo như vậy, trong máu khẳng định đều tràn đầy dược lực, máu rắn tuyệt đối có thể so với linh dược quý báu nhất. Võ giả ăn nhiều linh thảo như vậy phỏng chừng không chết cũng bị nổ tung, nhưng yêu thú sẽ không. Yêu thú không thông dược lý, nhưng theo bản năng tiến hành chọn lựa, pha chế, phát huy ra tác dụng linh thảo. Có thể nói, bản thân yêu thú chính là một cái lò luyện đan. Giết thế nào, lại là vấn đề lớn. Chiến lực Chu Hằng vượt xa ích địa cảnh đỉnh phong là đúng, tuy nhiên không thể vượt qua khai thiên cảnh. Dù con rắn đen nằm mặc hắn đánh, cho dù với hắc kiếm sắc bén, cũng không biết phải chém bao nhiêu phát mới có thể đánh chết. Mà con rắn đen sẽ nằm mặc hắn đánh chém sao? Chu Hằng lập tức vắt hết óc, suy tư ở trong lòng. Chính diện chống đỡ một cái khai thiên cảnh hoàn toàn không có tiền đồ, cho dù Chu Hằng tự tin đi nữa cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Muốn đánh ngã một cường địch vượt xa mình, biện pháp cũng không phải không có, nói thí dụ như, hạ độc. Nhưng sức chống cự của yêu thú khai thiên cảnh đáng sợ đến mức nào, nếu muốn dùng thuốc, tự nhiên phải cần dược vật cấp khai thiên cảnh, hắn lấy đâu bây giờ? Ân. Chu Hằng đảo mắt qua. Nơi này chính là dược viên, dạng linh thảo gì đều có phương diện, tài liệu cũng không cần lo lắng, nhưng có tài liệu còn chưa đủ, còn cần phối phương tổ hợp lại, phát huy ra hiệu quả. Hắn xưa nay thích dùng võ lực giải quyết vấn đề, nào biết phối phương như vậy. Chu Hằng tiến nhập cửu huyền thí luyện tháp, hắn muốn hỏi Tiêu Họa Thủy, Lan Phi một chút có biết phối phương như vậy hay không? Nô biết. Chu Hằng vừa nói, Lan Phi lập tức thập phần hưng phấn kêu lên. Sự tồn tại của nàng quá yếu, dường như chỉ vì bồi Chu Hằng trên giường, làm như một nữ nhân luôn luôn tranh thủ tình cảm ở phía sau, nàng biết như vậy quá nguy hiểm. Nhất thiết phải tăng lên địa vị mình ở trong lòng Chu Hằng, nếu không ngày nào đó bị đá ra, nàng tìm ai kêu oan. Chu Hằng vui vẻ, nhìn sang nàng, vẫn như cũ chỉ cảm thấy nữ nhân này chỉ có một bộ dáng kiều mị, vẫn như vậy khiến người ta sinh chán ghét, nói, hoàng thất có cái bí mật luyện dược tổ, chuyên môn dùng để nghiên cứu những dược vật hại người, trước kia nô thường xuyên thay Nam Cung Hoành tiến đến xem xét có hay không mới tiến triển, bởi vậy biết rất nhiều phương thuốc. Trong đó có một cái, tên là Thiên Tô Tán, có thể cho cường giả khai thiên cảnh ở trong vòng một ngày toàn thân không đủ sức, không thể động đậy. Nô hoài nghi, đây là Nam Cung Trường không chuẩn bị cho mình về sau, sợ hãi ba người Tiêu gia lão tổ liên thủ đối phó hắn. Xem nàng nói hăng say, Chu Hằng không kìm nổi ngắt lời nói. Nói điểm chính, không ai hỏi ngươi lai lịch Thiên Tô Tán. Lan Phi thầm mắng trong lòng một tiếng, nhưng trên mặt lại không dám hiển lộ, nói. Vâng. Bởi vì đây là những hoàng gia luyện dược sư nghĩ ra, hơn nữa bọn họ cũng không tìm được tài liệu tương ứng tiến hành chứng thật, chỉ là dựa kinh nghiệm bọn họ suy đoán, cho nên nô cũng không thể cam đoan có thể thành công. Cái này cũng không kỳ quái, muốn để cường giả khai thiên cảnh mất đi năng lực, dược vật cần tự nhiên cực kỳ quý báu, nếu không võ giả cảnh giới cao cũng chưa chắc không đáng giá. Cao nhất Hàn Thương Quốc mới là lão tổ khai thiên cảnh, muốn kiếm được linh thảo khai thiên cảnh vốn không dễ dàng, huống chi Nam Cung Trường không làm sao có thời giờ, vì thủ hạ nghiên cứu tự mình bôn ba. Bởi vậy cái phối phương này đến bây giờ còn chỉ là một ý tưởng, có thể có tác dụng hay không căn bản không có ai chứng thật. Lan Phi nói xong trong lòng khó tránh khỏi có chút bất ổn, sợ thổ phỉ ác bá này đột nhiên trở mặt, nhưng nàng lại không thể không nói rõ, vạn nhất phối phương không dùng được, Chu Hằng còn không bổ sống nàng. Chu Hằng lại không vô lý như trong tưởng tượng của nàng, nói, ngươi nhớ rõ phối phương sao? Nếu Lan Phi lắc đầu, như vậy Chu Hằng sẽ phải vỗ nát cái mông nàng. Không biết phối phương mà còn nhiều lời. Biết, Lan Phi gật đầu không thôi. Nô nhớ rõ rất rõ ràng. Chu Hằng nhìn nàng một cái, nữ nhân này ghi nhớ phối phương này, đại khái cũng có ý tứ hạ thủ anh Phi, Vũ Phi, đáng tiếc, nàng đồng dạng không có đủ tài liệu. Lan Phi bị hắn nhìn trong lòng hoảng sợ, vội vàng cúi đầu. Chu Hằng ghi nhớ phối phương, lập tức ly khai Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, bắt đầu tìm kiếm ở khắp dược thảo. Không hổ là dược viên của cường giả linh hải cảnh, dược liệu trên phối phương đều có, mặc dù có chút không đủ năm, nhưng không có vấn đề gì, cùng lắm thì dùng nhiều một chút, dùng số lượng để đền bù chất lượng. Đây không phải là luyện đan, không cần lo lắng pha chế không đúng có thể nổ lò hay không, chỉ cần trộn thành hỗn hợp nước là được. Gần nửa ngày sau, Chu Hằng đã lấy đủ tất cả dược liệu. Mang tới một cái chén lớn, tay phải nghiền dược liệu một cái, lập tức nước xuất ra. Rất nhanh, một chén nước thuốc đen nhánh hiện lên. Nhưng, phải như thế nào để con rắn đen uống? Đừng nói yêu thú khai thiên cảnh đã có linh trí, dù không có linh trí, với bản năng dã thú làm sao đi uống đồ vật mùi lạ dày đặc, nhan sắc quỷ dị như thế. Nếu con rắn đen này thật chủ động uống vào, vậy tuyệt đối không phải bị độc chết, mà là ngốc nghếch chết. Xem ra, cần mạo hiểm một chút. Chu Hằng lộ ra một chút tươi cười, con đường của võ giả làm sao bằng phẳng, mạo hiểm mới vĩnh viễn đồng hành cùng với võ giả. Thân hình hắn bắn lên, vọt thẳng tới con rắn đen. Con rắn đen chính là tồn tại khai thiên cảnh, thần thức mẫn cảm ra sao, lập tức phát hiện Chu Hằng xâm nhập, lập tức giận ngẩng đầu, uốn lượn thân thể thẳng lên cao chừng 7 trượng, cắn nhanh về Chu Hằng. Nó có thể cảm ứng được rõ ràng Chu Hằng yếu hơn mình rất nhiều, làm sao có cố kỵ gì, miệng xà mở ra muốn cắn nuốt người này tươi sống. Hưu, Chu Hằng không chút phản kháng nào, trực tiếp quăng vào xà miệng. Con rắn đen khép miệng lại, tuy rằng không biết sinh vật xa lạ này làm sao dại dột tiến đến chịu chết, nhưng nó căn bản không để ở trong lòng, đang muốn nằm xuống ngủ, không ngờ phát hiện miệng căn bản không nuốt xuống cái gì. Giống xà không cần nhấm nuốt thức ăn, sau khi trực tiếp cắn nuốt tự nhiên có thể hòa tan, nhưng nào có nhanh như vậy, mới vừa ăn vào miệng đã không có. Tuy rằng con rắn đen mở ra trí tuệ, nhưng tuyệt đối không thể khôn hơn nữa, hai mắt chớp động vẻ mờ mịt. Nếu có tay, nó khẳng định sẽ thò lên gãi đầu. Chu Hằng khép kín miệng rắn trong nháy mắt tiến vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, lấy công kích nhanh chóng của yêu thú khai thiên cảnh. Hắn làm như vậy thật đúng là mạo hiểm vô cùng lớn, dù sao đây cũng không phải là vận chuyển tấn vân lưu quang bộ tránh né công kích, mà là chính mình đụng phải miệng rắn. Chỉ cần phản ứng hơi chậm hơn một chút, tất nhiên sẽ bị răng rắn cắn xuyên thân thể. Cả người hắc xà này có cổ kỳ tinh, đoán chừng cũng xúc tích kịch độc, theo cảnh giới tăng lên, tất nhiên có độc tố cấp khai thiên cảnh. Tiểu thân bản của Chu Hằng bị cắn đoán chừng liền trực tiếp hóa thành hủ nước, nhưng lại không thể tiến vào bảo tháp quá nhanh, thật coi hắc xà này là ngu sao, sẽ chỉ ngây ngốc nuốt vào một đạo không khí, đã sớm khép miệng lại. Chu Hằng đặt mông ngồi xuống bên trong tháp, chỉ cảm thấy cả người nổi lên một cổ mồ hôi lạnh, mới vừa rồi hắn chỉ cần chậm nữa, cho dù một chút ít cũng sẽ bị hắc xà cắn trúng, sinh tử chính là chuyện tình trong nháy mắt như vậy. Khiến cho nhịp tim đập quá mức, chuyện như vậy sau này vẫn là bớt làm. Chu Hằng, ngươi không sao chớ? Tiêu Họa Thủy cùng Lan Phi vội vàng chạy vội tới, đầy mặt ân cần,

Tuy rằng thân ở trong ổ giặc, nàng lại không có một tia sợ hãi, chấn định như đang ở Lục Gia vậy. Nàng vẫn là thiên tài thương giới bày mưu lập kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm kia. Nhìn bộ dạng của nàng, thế nào đều không giống như là bị xâm phạm. Nữ nhân bình tĩnh đến mấy bị người cưỡng chiếm thân thể, cũng sẽ không thoải mái giống như nàng, mà kết hợp không ai dám động vào thiếu nữ này mà xem, chỉ sợ trên người nàng mang theo vật phẩm mạnh mẽ nào đó, không thể động vào. Chu Hằng gật gật đầu. Vất vả ngươi. Thiếu nữ hướng về Chu Hằng nhìn một cái thật sâu, nhấc chân đi về phía hắn. Chu Hằng không hề hoài nghi đây là mạo danh thế thân. Thiếu nữ này thông minh vô cùng, cũng chỉ có lục thần phủ thiên tài thương giới kia mới xứng có được khí chất như vậy. Đây cũng không phải muốn mô phỏng là có thể mô phỏng ra. Đám sơn tặc đều mắt lom lom nhìn Chu Hằng, chỉ hy vọng vị sao quả tạ này mau rời đi, ai cũng không dám lên tiếng. Bọn họ đều đáng chết. Lục thần phủ hết sức bình tĩnh nhìn Chu Hằng. Đội xe của ta tổng cộng có 134 người, trong đó 130 người bị bọn họ giết chết tại chỗ, 3 gã thị nữ thì bị cưỡng dâm đến chết. Ta có thể tránh được một kiếp là bởi vì trên người ta có một món bảo vật, ai cũng không động được ta. Nếu không, ta có lẽ sẽ không chết, nhưng tuyệt đối không có khả năng đứng ở chỗ này. Chu Hằng nhướng mày nói. Người đang ra lệnh với ta. Hắn chịu ra tay cứu người không sai, nhưng tuyệt đối không có ý tứ làm công cho Lục gia. Lục thần phù hơi sững sờ. Trong tay nàng nắm giữ một đế quốc thương nghiệp khổng lồ, mỗi lời nói cử chỉ tự nhiên mang theo tư thái cao cao tại thượng, không phải là thật sự coi chính mình ở trên Chu Hằng, thói quen gây nên mà thôi. Nhưng biểu tình mang theo không kiên nhẫn kia của Chu Hằng lại khiến, trong lòng nàng phi thường không thoải mái. Lập tức sắc mặt lạnh lùng nói, bất kể lúc trước ngươi được bao nhiêu thù lao, ta sẽ tăng gấp đôi. Cũng chỉ có nữ cự phú thương giới như nàng mới có tư cách nói như vậy. Chu Hằng càng thêm khó chịu nói, ngươi còn nói nhảm. Ta liền khâu miệng ngươi lại. Lục thần phủ không khỏi há miệng cứng lưỡi. Nàng chẳng những có tiền, bản thân cũng là đại mỹ nữ cực kỳ xuất sắc, đại bộ phận nam nhân ở trước mặt nàng đều chỉ có tư cách vâng vâng dạ dạ. Số ít nam nhân kiệt xuất cũng sẽ kiệt lực giữ phong độ, người nào lại dùng loại giọng điệu này nói chuyện với nàng. Thái độ vô lý này sắp có thể sánh bằng sơn tặc rồi, thổ phỉ. Chu Hằng tay phải run lên, một luồng kình phong lập tức bắn ra, đánh về phía đám sơn tặc kia. Hắn quả thật cũng chưa từng nghĩ buông tha đám sơn tặc này, nếu là lục thần phù không chen vào hắn đã sớm ra tay. Chạy, một đòn, như long trời lở đất lúc trước của Chu Hằng đã hoàn toàn làm tan rã ý chí chiến đấu của đám sơn tặc, thấy Chu Hằng không có ý bỏ qua bọn họ căn bản không dám phản kích, vội vàng bỏ chạy. Chu Hằng dẫn động huyết mạch lực, cửu u băng thiên quyết phát động, một đám băng xương hiện ra. Tất cả sơn tặc đều bị sống sờ sờ đông kết tại chỗ, căn bản không có khả năng chạy trốn. Loại công kích phạm vi này tất nhiên sẽ khiến uy lực công kích giảm bớt, nhưng không chịu nổi lực lượng của Chu Hằng vượt xa ích địa tam trọng thiên bình thường. Cho dù là đem lực lượng phân tán 10 lần, 100 lần cũng đủ để đóng băng tất cả mọi người ích địa nhị trọng thiên trở xuống. Cũng chỉ có hai gã trại chủ ích địa tam trọng thiên còn có thể miễn cưỡng di chuyển, nhưng tốc độ cũng giảm mạnh. Cùng với nói là chạy còn không bằng nói, là đang dùng động tác chậm để biểu diễn hài kịch. Chỉ là bọn họ người nào cũng không có khả năng cười ra nổi. Diễm phụ kia biết không thể chạy thoát. Vội vàng hướng về phía Chu Hằng khom người quỳ gối nói. Nô gia nguyện tôn tiền bối làm chủ, xin tiền bối tha nô gia một con đường sống. Nô gia là nữ nhân, chưa từng cưỡng gian giết chết người nào. Nàng đúng là chưa từng cưỡng gian giết chết nữ nhân, nhưng tráng nam chết trong tay nàng lại vô số, bởi vì nàng tu luyện là đạo thải bổ. Bùm bùm bùm. Từng pho tượng băng vỡ nát, 99% sơn tặc đều là trong nháy mắt hóa thành vụn băng, không có một tia máu, nhưng cảnh tượng này lại khiến người nhìn mà trong lòng càng thêm sợ hãi. Không cần. Chu Hằng bình thản lắc đầu, hắc kiếm tế ra, giết chết vài tên sơn tặc ích địa cảnh kia, tránh lãng phí. Ta là đệ tử Âm Ma Tông, nếu ngươi giết ta, đại năng tông môn ta ắt sẽ chém đầu ngươi. Nữ trại chủ xinh đẹp thét to, như tâm thần. Âm Ma Tông. Chu Hằng lúc trước từng làm thịt một gã đệ tử Âm Ma Tông, gọi là Khang Mẫn, đối với tà pháp của Âm Ma Tông trí nhớ còn như mới. Cắn nuốt tinh huyết người sống có thể trong nháy mắt tăng lên một hai cảnh giới nhỏ, rất là đáng sợ. Nếu đã đắc tội một lần cũng không sợ đắc tội lần thứ hai. Chu Hằng cũng không trả lời, nhấc tay đánh tới nàng kia, kình khí xé không, thanh thế to lớn. Đây là ngươi ép ta. Diễm nữ thét chói tai, toàn thân nổi hào quang sáng ngời, gương mặt xinh đẹp diễm quang kinh người, nhưng toàn thân lại tỏa ra hơi thở suy bại. Nàng đây là dùng ra bí thuật, lấy hy sinh tuổi thọ làm giá phải trả, mạnh mẽ tăng lên lực lượng. Nàng hận, ai nguyện ý hao tổn tuổi thọ. Nhưng bây giờ nếu không hiến tế sinh mệnh, nàng sẽ bị lập tức đánh chết. Căn bản không được lựa chọn. Giết. Nàng muốn giết nam nhân này, lại hút sạch máu hai kỹ nữ kia. Hiến tế sinh mệnh, nàng thông qua bí pháp này thu được lực lượng tăng lên gần hai cảnh giới nhỏ. tuy rằng vẫn không đạt tới trình độ khai thiên cảnh, nhưng nàng bản thân chính là ích địa tam trọng thiên đỉnh, lúc này có thể xưng là đệ nhất nhân trong ích địa cảnh. Nàng lật ra một trưởng, đón hướng Chu Hằng. Bùng! Quyền trưởng giao nhau, diễm nữ đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì lực lượng của Chu Hằng mạnh hơn xa tưởng tượng của nàng, nặng nề như một ngọn núi cao, nàng căn bản không thể chống cự. Vút, nàng bỗng nhiên nhìn thấy thân thể không đầu của mình đang điên cuồng phun máu. Nàng bị chém đầu. Đợi đến khi ý niệm này hiện lên, ý thức của nàng cũng theo đó mai một, đầu lăn lông lốc trên mặt đất mấy vòng, hai mắt trợn tròn, tràn ngập khó hiểu. Lực lượng của nàng làm sao còn không bằng Chu Hằng? Không gian đan điền gấp 80 lần ích địa tam trọng thiên bình thường, không phải chỉ tăng lên hai cảnh giới nhỏ là có thể bù lại. Đi! Chu Hằng xoay người nói với ba nàng. Tiêu Họa Thủy và Lan Phi đối với chuyện này đã tập mãi thành quen, hơn nữa đối với bọn họ mà nói giết chóc cũng không tính là gì, lập tức cất bước theo Chu Hằng rời đi. Lục Thần Phù lại có loại nôn nao muốn nôn mửa. Nàng không phải chưa từng thấy người chết, lúc trước đội buôn của nàng bị sơn tặc tàn sát, đồng dạng máu chảy thành sông. Nhưng nàng là một người làm ăn, bất kể nàng trí tuệ hơn người thế nào cũng không thể thói quen. Mắt thấy ba người Chu Hằng rời đi, nàng vội vàng đè mọi cảm xúc đi theo. Một ngày sau, bọn họ về tới Lục Doanh Thành. Lục Thần Phù là đại danh nhân trong thành, vừa xuất hiện lập tức khiến cho mọi người vây xem. Nhìn vị thiên kim tiểu thư chân chính này một đường đi xa, không tránh khỏi lời ong tiếng ve. Thật sự được cứu về rồi, như vậy có thể lĩnh được một khoản tiền chuộc lớn. Phi, rơi vào ổ sơn tặc nhiều ngày như vậy, hẳn là sớm bị chơi nát. Xem khí sắc của nàng dường như không bị tổn thương gì. Thật ngu xuẩn. Cho dù bị 100, 1000 nam nhân hãm hiếp, mặc quần áo vào người có thể nhìn ra được. Hắc hắc, nói không chừng nàng chính là đồ lẳng lơ, thích bị nam nhân đục đấy. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, khí thế thổi quét, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lồng ngực như đè một tảng đá lớn, thế nào cũng không thể thở nổi. Sắc mặt trắng bệch dọa người, nào còn có thể lại nói ra lời. Lục Thần Phù không khỏi nổi lên một tia cảm động. Nam nhân không có phong độ này rồi lại còn biết bảo vệ thanh danh của nàng, thật sự khiến nàng có chút bất ngờ. Bốn người một đường đi tới Lục Gia, tuy rằng Lục Gia ở Lục Doanh Thành đứng vững gót chân không bao nhiêu năm, nhưng bởi vì thiên phú kiệt xuất của Lục Thần Phù về buôn bán, chỉ riêng tài lực mà nói Lục Gia đã có thể xưng là gia tộc thứ nhất trong thành. Chỉ là thế giới này dùng võ lực đứng đầu, không có thực lực mạnh mẽ làm sao có thể thủ hộ gia nghiệp. Như ngoài ý muốn lần này chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, có tài sản khổng lồ mà không có lực lượng bảo vệ, sau này ngoài ý muốn sẽ còn liên tiếp không ngừng. Tiểu thư, ngài đã trở lại. Sau khi tiến vào Lục Gia, đám gia đình bà Vú đều nhao nhao hoan hô. Tuy rằng cha mẹ Lục Thần Phù đều còn sống, nhưng mọi người đều rõ ràng, trụ cột của Lục Gia kỳ thật là Lục Thần Phù. Không có vị kỳ tài buôn bán này tạo chấn, Lục Gia không mất mấy năm là sẽ suy bại. Đại tiểu thư, người trong tộc Đế Đô tới, đang trao đổi với lão gia và phu nhân. Một vú già nói, người trong tộc, Lục Thần Phù lập tức nhướng mày, lập tức dưới chân tăng tốc. Ba người Chu Hằng tự nhiên đi theo phía sau, thù lao còn chưa lấy, hắn cũng không phải là người tốt quá mức, nào có đạo lý làm việc không công. Thịch thịch thịch, Lục Thần Phù rảo bước nhanh. Rất nhanh liền đi tới một đại sảnh trang trí hết sức xa hoa. Phù Nhi. Khi nhìn thấy nàng, một đôi nam nữ trung niên lập tức chạy vội tới, đều là ngạc nhiên vui mừng đầy mặt, hẳn chính là song thân của nàng. Hừ, hiện tại con gái các ngươi cũng trở về, còn có lý do thoái thác gì, mau mau đem sản nghiệp chuyển giao. Một nam trung niên đi tới, nói với tư thái cực kỳ ngạo mạn. Cha, mẹ, đây là chuyện gì xảy ra? Lục Thần Phù mày liễu khẽ nhíu, mang theo một tia tức giận. Gia nghiệp của Lục Gia là một tay nàng dốc sức đánh ra, nàng còn nhớ rõ gian khổ khi mới khởi bước, chua xót khắp nơi cầu người con đường khai thác nhập hàng, xuất hàng. Hiện tại lại có người cứng rắn muốn ép song thân nàng đem sản nghiệp chuyển giao, sao nàng có thể không giận? Hừ, cha ngươi là người của Lục Gia ta, nếu đã là một thành viên của gia tộc, như vậy tất cả mọi thứ đều thuộc về gia tộc. Nam trung niên kia dùng ánh mắt đầy sắc dụng nhìn chằm chằm Lục Thần Phù. Ta tên là Lục Côn Minh, là trưởng sự gia tộc, có quyền xử lý mọi tài sản của chi nhánh. Nói hươu nói vượn. Lục Thần Phù cười lạnh một tiếng. Năm đó các ngươi đuổi cha ta ra khỏi gia tộc, hiện tại không ngờ mặt dày mày dạn lại nói chúng ta là người của Lục gia. Nói tới nói lui, không phải là coi trọng phần sản nghiệp này, đỏ mắt rồi. Một ngày là người Lục gia, chết cũng là quỷ Lục gia. Lục Côn Minh ngạo nghễ đứng chắp tay. Mau mau đem khế ước quyền tài sản lấy ra, ta không có nhiều thời gian lãng phí với các ngươi. Mẹ nó, tiện nhân này ép đến nhà người khác đòi tài sản, còn ra vẻ ngươi nợ ta. Người hầu gia đình trong đại sảnh đều lộ ra biểu tình tức giận. Một nhà Lục Thần Phù ba người đối xử với người rất rộng lượng hiền lành, làm việc dưới tay bọn họ rất thoải mái, thậm chí rất được tôn trọng, tự nhiên mọi người lòng hướng về phía Lục Thần Phù. Hừ, Lục Côn Minh hừ lạnh một tiếng, khí thế thoáng tỏa ra. Thịch thịch thịch, mọi người đều liên tiếp lùi ra phía sau, đụng lên vách tường mới đứng vững thân hình. Ích địa cảnh, người mạnh nhất của Lục gia cũng chỉ là sơ phân cảnh, làm sao có thể chống lại Lục Côn Minh? Mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, ngay cả bước chân đều đứng không vững. Không có biện pháp, ai bảo Lục gia chỉ có tiền mà không có cao thủ tạo trấn. Tùy Tùng có thể chiêu mộ được cao nhất cũng chỉ sơ phân cảnh, hơn nữa còn là dùng giá tiền cao hơn bình thường mấy lần mới mời được. Cao thủ ích địa cảnh nào chịu mất mặt làm thủ hạ chỉ vèn vẹn sơ phân cảnh. Nếu không, cũng sẽ không xuất hiện chuyện sơn tặc cướp bóc. Được rồi. Được rồi. Mọi người đều là người một nhà, nói chuyện đừng khắc khẩu như vậy. Một lão già 60 đứng lên, chen mồm làm người giảng hòa. Côn Ngô, trong thân thể của ngươi thủy chung chảy dòng máu Lục gia, đây là điều không thể phủ nhận. Côn Minh đại biểu gia tộc tiếp thu sản nghiệp của các ngươi kỳ thật, cũng là vì cân nhắc cho vợ chồng cha con các ngươi. Có người trong gia tộc sau lưng chống đỡ, sự an toàn của các ngươi mới có bảo đảm. Lần này con gái ngươi bị sơn tặc bắt đi đã chứng minh thế yếu của việc không có nội tình gia tộc. Mà lão phu tin tưởng, đã có lần đầu tiên vậy khẳng định sẽ còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Lục Thần Phù tức nổ phổi, thân thể run lên bần bật, lạnh mặt nói. Chưa từng thấy không biết xấu hổ như các ngươi. Đại biểu gia tộc tiếp thu sản nghiệp. Về sau chúng ta liền mệt chết mệt sống kiếm tiền cho các ngươi có phải không? Người lớn nói chuyện, trẻ con nào có tư cách chen mồm. Lục Côn Minh hừ lạnh một tiếng, một chưởng chém ra hướng về phía Lục Thần Phù quất tới. Bùng! Một bóng người nhoáng lên, dùng thân thể đón đỡ một đòn này. Lập tức quả một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi, lại chính là phụ thân của Lục Thần Phù. Lục Côn Ngô! Hắn chỉ là tu vi sơ phân cảnh, làm sao có thể đỡ được một đòn này mà không có chuyện gì? Nếu không phải Lục Côn Minh cũng chỉ là dùng 1-2% lực lượng, Lục Côn Ngô tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Cha! Lục Thần Phù sau khi ngây ra, lập tức đỡ phụ thân lắc lư muốn ngã, mặt đầy khẩn trương. Chu Hằng đem tay thỏ ra một nửa thu lại, hắn vốn định ra tay, lại không nghĩ tới Lục Côn Ngô rồi lại vì con gái yêu mà bất chấp thân mình. Quả nhiên là lòng cha mẹ trong thiên hạ, vì con cái cha mẹ có thể liều mạng. Hắn cũng bị sự vô sỉ của Lục Côn Minh làm giận đến run lên, nhưng thủy chung không ra tay, muốn xem người này có thể đem vô sỉ phát huy đến cảnh giới như thế nào. Không nên tự chuốc lấy khổ đau, mau chóng đem sản nghiệp chuyển giao. Lục Côn Minh thủy chung nhắm vào việc này, đây cũng là mục đích hắn tới đây. Ngươi tại sao có thể như vậy? Vợ của Lục Côn Ngô nổi giận quát. Vợ chồng đồng tâm, chồng bị đánh nàng làm sao dễ chịu. Càng huống chi nữ nhân này từ khi vào cửa liền hùng hổ dọa người, rất không nói lý muốn bọn họ giao sản nghiệp ra. Chỉ bằng ta họ Lục, chỉ bằng ta là Lục Côn Minh. Lục Côn Minh kiêu căng vô cùng, hoàn toàn trong mắt không người. Lại nói tiếp, giữa hắn và Lục Côn Ngô còn có thù riêng. Hắn là hậu đại dòng chính Lục gia. Độc đinh cộng thêm thiên phú không tồi, rất được gia tộc thưởng thức, được bồi dưỡng trọng điểm, ở trong gia tộc rất có địa vị. Mà Lục Côn Ngô thì là sản vật của một vị đại lão chủ hệ cưỡng hiếp một thị nữ, sau khi say rượu, con hoang không được nhìn người. Địa vị hai người chênh lệch như trời và đất. Vốn hai người không hề có qua lại, nhưng thời thiếu niên bọn họ đồng thời thích một cô bé, mà cô bé kia cũng đối với Lục Côn Ngô hiền hòa dạng người nghiêng lòng hơn, kết quả Lục Côn Minh đem nàng kia tiền dâm hậu sát trước mặt Lục Côn Ngô. Đồng thời lợi dụng quyền lực đem Lục Côn Ngô đuổi khỏi Lục gia. Muốn đem một đứa con hoang đuổi ra khỏi gia tộc thật sự quá dễ dàng. Hắn nguyên bản sớm đã quên kẻ tình địch này, nhưng việc buôn bán của Lục Thần Phù thật sự làm được quá lớn, không ngờ đem sản nghiệp mở rộng đến đế đô. Hắn ngoài ý muốn biết được chủ nhân của sản nghiệp này lại là con gái của Lục Côn Ngô, lập tức mừng rỡ. Vì thế liền có một màn hắn tới ép đoạt sản nghiệp này. Theo hắn thấy, cả nhà Lục Côn Ngô căn bản không lấy ra được cao thủ ích địa cảnh. Một mình hắn có thể trấn áp, hơn nữa hắn là người của dòng chính gia tộc, tới thu lấy sản nghiệp của một đứa con hoang, danh chính ngôn thuận. Lục Côn Minh, Lục Côn Ngô ta căn bản chưa từng được vào tộc phổ, càng bị gia tộc đuổi đi. Năm đó, trưởng lão gia tộc chỉ vào mũi ta nói. Lục Côn Ngô, từ nay về sau ngươi không còn là người của Lục gia, không được dùng danh nghĩa của Lục gia làm việc. Lục Côn Ngô đứng vững dưới sự nâng đỡ của con gái, hắn lau máu tươi khóe miệng, tiếp tục nói. Hơn 20 năm nay, ta chưa từng nhắc tới quan hệ với người trong tộc, bởi vì từ khoảnh khắc ta bị đuổi ra khỏi cửa trở đi ta chỉ là Lục Côn Ngô, Lục Côn Ngô không phải của Lục gia. Hiện tại phần sản nghiệp này là con gái ta từng điểm từng giọt gầy dựng nên, cùng người trong tộc không có một chút xíu quan hệ. Lục Côn Minh, trời đất rộng lớn không lớn hơn một chữ lý. Hắn lời này, nói năng khí phách, trên mặt mang theo vẻ nghiêm nghị. Thúi lắm. Lục Côn Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng. Ngươi muốn phản tổ quên tông? Từ khoảnh khắc ngươi sinh ra, ngươi liền khắc ghi dấu ấn gia tộc, vĩnh viễn cũng đừng mơ xóa đi. Phản tổ quên tông, Lục Côn Ngô, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Lão già kia cũng lạnh lùng nói. Huyền Càn Đại Lục lấy gia tộc, tông phái làm trụ cột, cũng coi phản bội gia tộc, tông môn là tội lớn. Tuy nhiên, tình huống của Lục Côn Ngô không giống. Hắn là bị gia tộc khai trừ, như vậy còn muốn mặt cười dán mông Lục gia, không phải là không tự trọng sao? Nhưng người vô sỉ lại làm sao có giới hạn cuối cùng? Nếu Lục Côn Ngô nghèo khó suy sụp, như vậy Lục Côn Minh không ngại đi lên dẫm thêm mấy cước. Mà bây giờ Lục Côn Ngô không ngờ sinh ra một con gái thiên tài thương giới, gây dựng một phần tài phú gần như có thể sánh ngang nội tình gia tộc, như vậy Lục Côn Minh tự nhiên động lòng. Nói tóm lại, chính là hai chữ. Vô sỉ. Cha, đem tài sản cho bọn họ. Lục Thần Phù lạnh mặt, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Đế quốc thương nghiệp của Lục gia, trung tâm chính là nàng. Không có nàng, sản nghiệp lớn mấy cũng sẽ chỉ miệng ăn núi lở. Mà chỉ cần một nhà ba người bình yên vô sự, nàng có thể ở địa phương khác làm lại từ đầu, sáng tạo ra một đế quốc thương nghiệp lớn hơn. Có một ngày, nàng sẽ tích tụ được tài phú khiến cho cường giả kết thai cảnh đều động lòng, dốc hết dâng tặng, chỉ cầu vị cường giả này ra tay diệt trừ Lục gia đế đô. Diệt trừ toàn bộ. Phù Nhi, đây là ngươi vất vả nhiều. Lục Côn Ngô lại làm sao có thể cam lòng. Người không sao là được. Lục Thần Phù ở bên tai phụ thân thấp giọng nói. Bọn họ làm sao chống cự được một ích địa cảnh. Hơn nữa Lục gia đế đô nhưng là có lão tổ Sơn Hà cảnh, là một trong những thế lực nắm giữ xa tắc. Đấu là tuyệt đối không có khả năng đấu lại được. Lục Côn Minh, sản nghiệp có thể giao cho ngươi, tuy nhiên ngươi phải cho một nhà ba người chúng ta rời khỏi Tân Lan Quốc trước. Lục Côn Ngô tự nhiên không có khả năng khở dại. Đến tin tưởng lời hứa của Lục Côn Minh, lập tức đưa ra điều kiện của mình. Ai nói các ngươi có thể rời đi? Lục Côn Minh cười lạnh. Cái gì? Một nhà ba người Lục Côn Ngô đều thất thanh giống giận. Ta vừa rồi đã nói, các ngươi sống là người của Lục gia, chết cũng là quỷ Lục gia. Lục Côn Minh hắc hắc cười lạnh, cho là hắn nhìn không ra bọn họ ôm ý đồ gì sao? Gia tộc sẽ không bạc đãi các ngươi, sản nghiệp này vẫn là sẽ giao cho các ngươi quản lý. Về sau, các ngươi liền không cần lo lắng vấn đề phương diện an toàn. Sau khi hắn biết được Lục Thần Phù bị sơn tặc bắt đi cũng không có ý cứu viện, dù sao người chết liền chiếm không một phần sản nghiệp to lớn. Nếu không chết được cứu về, sản nghiệp vẫn là chiếm không. Nhưng có thể lấy gà đẻ trứng, trứng nở ra gà, như quả cầu tuyết tiếp tục mở rộng. Nói tóm lại, bất kể thế nào hắn chỉ có kiếm. Hơn nữa, con gái của Lục Côn Ngô này bộ dạng thật đúng là không tồi, đặc biệt là khí chất trí tuệ kia khiến cho nàng tràn ngập mê hoặc linh động, chơi nữ nhân như vậy chắc là đặc biệt hứng thú nhỉ. Trên đời này mỹ nhân nhiều biết bao, mỹ nữ có thể có khí chất hơn nữa, tu vi còn vượt qua tụ linh cảnh lại quá ít. Tuy rằng mẫu thân không xinh đẹp như con gái, nhưng mẹ con cùng giường lại có phong tình khác. Lục Côn Minh đã nghĩ kỹ, qua một đoạn thời gian liền giết Lục Côn Ngô, sau đó đem hai mẹ con này biến thành nô lệ của hắn. Vừa có thể thay hắn kiếm lấy tài phú cách xù cuồn cuộn không dứt, lại có thể cung cấp cho hắn phát tiết. Lục Côn Ngô vẫn là không giết thì hơn, phải để hắn nhìn mình chơi đùa vợ và con gái hắn như thế nào. Như vậy mới đã nghiền. Lục Côn Minh, ngươi thật độc. Lục Côn Ngô mắt như muốn nứt ra, thật muốn một ngụm cắn nát mặt đối phương. Nhưng đây là một thế giới hiện thực, vũ lực mới là mấu chốt quyết định hết thảy. Lục Côn Minh là ích địa cảnh, sau lưng càng có quái vật khổng lồ như Lục gia đế đô, hắn chính là có thể không nói đạo lý, muốn làm gì thì làm. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay lẻ loi đột nhiên vang lên, Chu Hằng cuối cùng không nhịn được. Tuy rằng không quan hệ với hắn, nhưng tiểu nhân như vậy thật sự khiến hắn nhìn cũng tức giận. Hắn cười nói, ta từng thấy rất nhiều người vô sỉ, nhưng nếu xếp hạng, ngươi có thể ngồi ở vị trí thứ nhất không nhường ai. Ngươi là thứ gì? Lục Côn Minh mặt đầy ngạo khí nhìn Chu Hằng. Hắn có thể từ trong hơi thở của Chu Hằng đoán được tu vi của đối phương, nhưng vậy thì sao? Chỉ là ích địa cảnh cũng dám đối nghịch Lục gia. Lục Thần Phù dùng đôi mắt đẹp tràn ngập linh khí nhìn Chu Hằng. Hiện tại tên nam nhân không có phong độ này, chính là chỗ dựa duy nhất của cả nhà bọn họ. Nếu thật sự rơi vào tay Lục Côn Minh, nàng có thể tưởng tượng ra cả nhà sẽ thê thảm cỡ nào. Lục Côn Minh mắt lạnh nhìn Chu Hằng, nói. Đây là việc tư của Lục gia ta, còn không cút cho ta. Ích địa cảnh cuối cùng cũng là ích địa cảnh. Ở đây chỉ có một mình hắn có thể chống lại được Chu Hằng. Một lão nhân trong tộc khác cũng chỉ có bối phận mà thực lực, cũng chỉ là sơ phân cảnh mà thôi. Bằng không hắn cũng không thể mang tới, chẳng phải là muốn đoạt thức ăn của hắn sao. Võ giả đều quý trọng danh dự, tận lực tránh cung giai chiến đấu, đặc biệt cùng giai tử chiến. Bởi vậy, nếu có thể đuổi được Chu Hằng đi, hắn cũng không nguyện ra tay. Rất không khéo léo, Lục gia còn thiếu ta một khoản tiền đấy. Chu Hằng tươi cười, hắn mang Lục Thần Phù về, quả thật có thể lĩnh phần thưởng 20 vạn linh thạch hạ phẩm, hoặc 1 vạn linh thạch trung phẩm. Làm việc cho Lục gia ta, đây là vinh quang của ngươi. Lục Côn Minh lại keo kiệt đến vắt chảy ra nước, tại trong mắt hắn vốn sản nghiệp của Lục Côn Ngô, Lục Thần Phù đã là tài sản riêng của hắn.

Chu Hằng liên tục xuất kiếm, Lục Côn Minh lại sợ tới mức oa oa gọi bậy, cấm khí có hạn chế số lần sử dụng, mấy lần nữa, hắn cũng sẽ bị Chu Hằng mạnh mẽ đánh chém. Từng bước thấy mình tiến tới cái chết, tuyệt đối là một chuyện tra tấn kinh khủng, Lục Côn Minh chỉ cảm thấy đũng quần ấm lên, đúng là sợ đến mức không thể khống chế. Xoẹt, một kiếm hoa rơi, lần này không có ngân quang chớp động nữa, Lục Côn Minh bị một kiếm chẻ thành hai đoạn, thình thịch, chia làm hai bộ phận trượt xuống. Máu tươi ừng ực tràn ra, tinh khí đã bị hắc kiếm hấp thu sạch sẽ. Cha, nương, đi thu thập một chút, chúng ta lập tức rời khỏi Tân Lan Quốc. Lục thần phụ an bài. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ còn cách này thôi. Quái vật khổng lồ Lục gia đế đô bọn họ không thể chống lại được. Nhưng mà bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết, tuy rằng phải xa xứ. Nhưng vì sinh tồn chỉ có thể đọ sức đánh một trận. Gia nghiệp khổng lồ như thế, trong thời gian ngắn hiển nhiên không thể thu thập toàn bộ. Thời gian cấp bách, có thể rời được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Được cái thiên bảo các trải rộng toàn bộ đại lục, linh phiếu ở Tân Lan Quốc cũng có thể sử dụng được ở một số quốc gia. Tuy rằng lần này tổn thất sẽ rất lớn, nhưng tài sản còn dư lại đủ để cho bọn họ bắt đầu một lần nữa. Mọi người đều vội vàng, hoàn toàn đã gạt ba người Chu Hằng ba ở một bên. Chưa quên trả thù lao cho chúng ta chứ. Chu Hằng thở dài, làm người tốt đi, làm người tốt đi. Một đại cao thủ như hắn tự nhiên không có ai dám xem nhẹ. Không lâu sau Lục Thần Phù mời hắn tới một gian thư phòng ưu nhã. Đây là một vạn linh thạch trung phẩm. Lục Thần Phù đưa ra một tấm linh phiếu, sau đó lại đẩy tới hai tấm linh phiếu nữa. Nơi này còn có hai vạn linh thạch trung phẩm, cảm ơn ngươi giúp chúng ta hóa giải tai kiếp một lần. Chu Hằng không khách khí thu vào, cái này hắn xứng đáng nhận, cho nên rất thoải mái. Thần Phù còn muốn nhờ ngươi một chuyện. Muốn mời ngươi hộ tống chúng ta rời khỏi Tân Lan Quốc. Lục Thần Phù lại lấy ra ba tấm linh phiếu đặt lên bàn. Ba vạn linh thạch trung phẩm. Nữ nhân này đúng là ra tay rộng lượng. Chu Hằng nghĩ nghĩ, nói thực ra hắn cũng không muốn nhắc lên quan hệ với bất luận kẻ nào, bất quá dù sao hắn cũng muốn rời khỏi Tân Lan Quốc, hơn nữa khoảng cách đột phá khai thiên cảnh còn cần 2-3 tháng khổ tu, ngược lại cũng không gấp. Như vậy kiếm thêm khoản thu nhập đi. Chu Hằng gật gật đầu. Tay đưa ra cầm lấy linh phiếu, cũng không thèm nhìn liền thu vào, Lục Thần Phù cũng không có gan lừa gạt hắn. Còn chưa thỉnh giáo tên họ các hạ. Lục Thần Phù vốn còn tưởng rằng Chu Hằng sẽ khiêm tốn một chút, không thu tiền thù lao, không nghĩ tới tên này ngay cả do dự cũng không do dự. Đúng là đáng giận. Chu Hằng. Lục Thần Phù trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì, đột nhiên lại bật thốt lên. Chu công tử. Thần Phù có một đề nghị, ngươi suy tính một chút. Trầm mặc một lúc, nàng đột nhiên nói. Cái gì? Thần Phù muốn mời ngươi diệt Lục gia đế đô. Lục Thần Phù cắn răng nói. Ha ha, ngươi cảm thấy ta có năng lực này sao? Chu Hằng không trực tiếp trả lời, mà lại hỏi ngược lại. Ngươi bây giờ chưa có, nhưng về sau nhất định có. Lục Thần Phù vô cùng nghiêm nghị nói. Thần Phù tin tưởng Chu công tử nhất định sẽ trở thành nhân tài đương thời, ngày sau đứng ở võ đạo đỉnh phong, quan sát nhân gian. Chu Hằng cười cười, từ lúc Lục Côn Minh bỏ mình, ngày sau cả nhà bọn họ nhất định sẽ bị người trong tộc đuổi giết, cho dù chạy trốn tới quốc gia khác cũng khó được yên bình. Một gia tộc có cao thủ cấp bậc Sơn Hà Cảnh muốn diệt toàn bộ bọn họ. Hoàn toàn có thể phái cao thủ lặng lẽ lẻn vào, sau khi đắc thủ phiêu nhiên rời đi. Lục Thần Phù là thiên tài buôn bán, nhưng cũng không phải là thiên tài võ đạo, nàng căn bản không đủ sức bảo hộ mình và song thân an toàn, lúc trước bị sơn tặc bắt cóc cũng đã đủ chứng minh rồi. Chu công tử nếu như đáp ứng, Thần Phù nguyện ý gả cho Chu công tử, phần gia nghiệp này chính là của hồi môn. Lục Thần Phù ném ra một con mồi lớn. Chu Hằng không khỏi cười ha ha, lắc lắc đầu, nói, ngươi cũng tự đánh giá mình quá cao đi. Nói thật, tuy rằng nàng trí tuệ hơn người, toàn thân lộ ra linh khí, nhưng mà Chu Hằng chưa chắc thích người như vậy. Thần Phù không phải tự đề cao mình, cũng không phải loại nữ nhân không biết thẹn. Lục Thần Phù nghiêm nghị nói. Thần Phù có đề nghị như vậy, cũng không phải vọng tưởng làm vợ Chu công tử, mà là vì một danh phận. Thần Phù thích việc buôn bán, nếu buôn bán không có lực lượng cường đại ủng hộ, khó tránh khỏi gặp bá vương mua bán, thậm chí an toàn của người thân cũng không thể bảo đảm. Có danh nghĩa Chu công tử trấn nhiếp, tự nhiên có thể khiến bọn đạo trích thu liễm. Chu công tử chỉ cần cung cấp cho Thần Phù một cái danh phận hư ảo, hàng năm Thần Phù sẽ tặng nửa tiền lời cho Chu công tử. Không cần ra chút lực lượng, hàng năm Chu công tử có thể nhận được 10 vạn linh thạch trung phẩm trở lên, giao dịch như vậy Chu công tử còn không hài lòng sao? Thần Phù có thể cam đoan với Chu công tử, về sau tuyệt không tái giá với bất luận kẻ nào khác. Không thể không thừa nhận, nữ nhân này đúng là có bản lãnh thuyết phục người khác. Cái gì cũng không làm lại nhận được chỗ tốt lớn như thế, chuyện tốt như vậy ai lại đẩy ra ngoài chứ? Ta cự tuyệt. Chu Hằng lại không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu. Ta chưa bao giờ để vợ lấy danh phận đi kiếm tiền. Nữ nhân, người tốt nhất lập tức câm miệng, nếu không ta sẽ đánh ngươi một trận. Ánh mắt của hắn nhìn xuống mông Lục Thần Phù. Nữ nhân này dáng người hơi gầy, không nghĩ tới cái mông nhỏ lại ngoài dự liệu. Tuy rằng không tính đầy đặn, nhưng rất tròn vểnh, hình dạng khá đẹp. Lục Thần Phù tự nhiên biết Chu Hằng sẽ đánh lên chỗ nào người nàng, không khỏi có chút xấu hổ, nhưng nàng mới chỉ là tụ linh cảnh mà thôi, ở trước mặt cường giả ích địa cảnh nào có tư cách tức giận, chỉ có thể phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn. Theo nàng nghĩ, giao dịch như vậy đối với Chu Hằng có trăm lợi mà không có một hại, làm sao có đạo lý cự tuyệt chứ? Chẳng lẽ thằng khốn này không muốn lấy vợ giả, mà là thật sự muốn lấy nàng? Lục Thần Phù lập tức hoảng sợ. Lúc bị sơn tặc cướp, nàng chính mắt thấy ba thị nữ bị bạo dâm tới chết, chỉ cần nghĩ tới, bên tai nàng lại vọng lên tiếng kêu thảm thiết của bọn họ. Nếu trên người nàng không có số tiền lớn phù hộ, không người nào có thể dụng vào, nàng cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị ô nhục. Chỉ là thân phận của nàng cao hơn một chút, nam nhân có thể chạm vào người nàng sẽ ít hơn một chút. Cũng sẽ không chết, nhưng như vậy có cái gì khác biệt chứ? Từ đó trở đi, nàng vô cùng chán ghét nam nhân, quyết định độc thân cả đời, như vậy mới có cách nói danh phận giả dối. Nếu không đường đường một gã tuấn kiệt ích địa cảnh trẻ tuổi còn không xứng với nàng sao? Chu Hằng mặc kệ nàng có giải thích được hay không, đi trước tới Thiên Bảo Các đổi 10.000 linh thạch trung phẩm. Tuy nhiên Lục Doanh Thành dù sao chỉ là một thành thị vương triều, Thiên Bảo Các nơi này chỉ có 2.000 linh thạch trung phẩm, trừ phi Chu Hằng nguyện ý chờ thêm 10 ngày, nếu không thì tới đế đô để đổi. Chu Hằng nghĩ nghĩ, 2.000 linh thạch trung phẩm này cũng tuyệt đối đủ dùng, liền bảo Thiên Bảo Các đem phần còn dư lại đổi thành linh phiếu. Lục gia làm việc rất nhanh, vẻn vẹn 3 ngày đã đem của cải đáng tiền bán lấy tiền mặt, cũng đòi được phần lớn tiền nợ, nhưng thời gian không nhiều, tôi tớ Lục Thần Phù phân tán, đưa cho số lớn tài vật, về phần người nhà người hầu chết trận ở Mao Oa Sơn cũng được một phong thư tiền. Ngày thứ tư, một nhà 3 người Lục Côn Ngô cộng thêm 3 người Chu Hằng xuất phát ra đi, 6 người chia ra ngồi 2 chiếc xe ngựa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kéo xe ngựa là yêu thú, nhưng so với chiếc xe của Mai Di Hương ngồi thì còn kém xa. Hơn nữa cũng không có trận pháp phòng chấn động, chạy cũng khá sóc. Cũng may mọi người đều là võ giả, cũng không để chút sóc này đó ở trong lòng. Mai Di Hương thuần túy là ham hưởng thụ. Chu Hằng ngồi trong xe ngựa, lấy ra một khối linh thạch trung phẩm luyện hóa, gia tăng lực lượng tích lũy. Nếu không ích địa tam trọng thiên đỉnh phong cũng sẽ không đạt tới được. Hắn trước kia ngày đêm không nghỉ, suốt khổ tu 10 năm, đã sớm quen thói tu luyện lúc buồn tẻ. Mấy ngày liên tiếp hắn đều tiết kiệm ăn ngủ, chỉ không ngừng tu luyện, tu luyện, tu luyện. Tuy nhiên, hắn nhịn được, Tiêu Họa Thủy và Lan Phi lại chịu không nổi buồn tẻ như vậy, nhất là họ nếm qua phương diện cường đại kia của Chu Hằng, tuy rằng mỗi lần đều bị làm đi làm lại đến muốn chết, nhưng mà sau lại thư sướng vô cùng. Lan Phi không dám trêu chọc Chu Hằng, nhưng Tiêu Họa Thủy dám. Để làm chi? Chu Hằng cảm giác được có người véo hông mình, lúc này ngừng lại, nhìn Tiêu Họa Thủy giống như mèo hoang nằm sấp ở bên cạnh, ánh mắt mê hồn, gương mặt xinh đẹp tản ra ngọc quang mê người. Nhàm chán, ta kể cho ngươi chuyện xưa. Tiêu Họa Thủy nghiêm trang nhìn Chu Hằng. Chu Hằng cười cười, nói. Ngươi nói. Ừ. Tiêu Họa Thủy gật một cái, nói. Trước kia có con dê, về sau con dê bị chết. Hoàn. Hoàn. Tiêu Họa Thủy dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm môi một cái, ánh mắt cực kỳ u oán. Chu Hằng đột nhiên hiểu, mấu chốt của chuyện xưa này là con dê bị chết. Dương đã chết, yêu nữ này. Lúc trước đã nói rồi, ngươi phải có trách nhiệm ăn no người ta, xem như một đại nam nhân, ngươi cũng không thể nuốt lời có phải hay không? Tiêu Họa Thủy đảo mỹ nhãn, hoàn toàn thi triển ra phong tình mê người. Chu Hằng thở dài, ai bảo hắn là nam nhân chứ, nam nhân đương nhiên không thể nuốt lời. Hắn lập tức đỡ Tiêu Họa Thủy xuống giường, xe ngựa này thập phần xa hoa, cái gì cần có đều có, hai người quần lấy nhau, quần áo ném khắp nơi, hai cỗ thân thể trần truồng lập tức quyện lấy nhau, Tiêu Họa Thủy bắt đầu rên rỉ mê người. May mà, thùng xe cách âm rất tốt, hơn nữa còn rất sóc nảy, cho nên động tác lớn hơn nữa cũng không bị người ngoài phát hiện. Lan Phi đã chuẩn bị tiếp sức, nhổng cái mông trắng như tuyết lên cao, nàng biết Tiêu Họa Thủy tuyệt đối kiên trì không được bao lâu, lập tức được hưởng thụ dư vị hoan lạc kia. Chu Hằng, sau khi vật qua vật lại hai nàng tới đã nghiền mới trốn vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Ở trong xe sẽ bị Tiêu Họa Thủy quấy dày, nữ nhân của mình tự nhiên không thể ra tay, hơn nữa vưu vật mị thái kia ai chịu nổi. Rõ ràng nhắm mắt làm ngơ, một mình trốn vào trong bảo tháp. Hắn để lại trên người Tiêu Họa Thủy một đạo thần thức để tiện theo dõi, nếu thật sự gặp đại sự hắn sẽ hiện thân. Bất quá đám người bọn họ có 3 sơ phân cảnh, cho nên cũng không phải kẻ nào cũng dám cướp, dù sao không phải mỗi một phường cường đạo, sơn tặc đều có cao thủ cấp bậc ích địa cảnh. Mấy ngày trước cướp đi tinh khí sinh mệnh mấy tên võ giả ích địa cảnh, tuy rằng còn chưa đủ khiến hắn trực tiếp lên ích địa tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng rút ngắn cho hắn rất nhiều thời gian tu luyện. Đại khái chỉ cần 1 tháng nữa là được. Xe ngựa đi với tốc độ không nhanh, di chuyển gần một tháng mới tới biên cảnh Tân Lan Quốc, người một nhà Lục Thần Phủ rốt cuộc cũng thả lỏng tâm tình một chút, ngày mai vượt qua lãnh thổ, như vậy Lục gia đế đô sẽ có điều cố kỵ, không dám công khai phái ra sát thủ, nếu không sẽ dẫn tới chiến tranh quốc gia. Nhưng mà, cái gọi là 30 chưa phải là Tết, chỉ cần một ngày chưa chân chính rời khỏi Tân Lan Quốc thì một khoảnh khắc, cũng không thể buông lỏng. Sáng sớm ngày hôm sau, xe ngựa còn chưa khởi động đã thấy 9 tên nam nhân lăng không đáp xuống, chặn đường xe chạy. Thật to gan, dám phản bội gia tộc, sát hại đồng tộc, mang tài phú tư gia trốn đi. Một gã nam nhân lạnh lùng quát. Hai chiếc xe ngựa có 4 gã mã phu thay nhau đánh xe, bọn họ bất quá chỉ là tiểu nhân vật luyện thể tầng 12, nào dám xuất đầu, nhao nhao nhảy xuống xe ngựa trốn qua một bên. Bọn họ không dám tham dự náo nhiệt như vậy. Kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo. Tiêu Họa Thủy và Lan Phi xuống xe ngựa, đứng cùng với 3 người nhà Lục Thần Phù. Chưa từng nhìn thấy có người vô sỉ như các ngươi. Tiện nhân, dám ô nhục chúng ta. Không cần vô nghĩa với bọn chúng, trực tiếp đánh hạ. 9 người kia nhao nhao quát chụp tới 5 người Tiêu Họa Thủy. Bọn họ tự nhiên đều là người của Lục gia đế đô. Tin tức Lục Côn Minh mất tích không bao lâu trước mới chuyển về gia tộc, mà sau vài ngày mất tích mới khiến gia tộc hoài nghi, bắt đầu điều tra. Với năng lực Lục gia, nên biết rằng tình huống lúc đó tự nhiên dễ dàng. Dù sao có nhiều người chứng kiến như vậy. Sau khi biết được sự thật, cao tầng gia tộc vô cùng tức giận, một là cáu giận Lục Côn Minh ích kỷ, lại muốn nuốt chỗ tốt một mình. Thứ hai lại tức giận vì có người dám khiêu khích uy nghiêm Lục gia. Bọn họ lập tức xuất động 9 tên cao thủ đến tập nã đám người Chu Hằng, trong đó cũng có một gã cường giả khai thiên cảnh, còn dư lại cũng đều là ích địa cảnh, chuyến này nhất định phải thắng. Chu Hằng, Tiêu Họa Thủy thét to. Lúc này Chu Hằng không ra, trong nháy mắt bọn họ sẽ bị bắt giữ, giết. Ha ha, cho dù ngươi kêu vỡ cổ họng cũng không giúp được gì, ai cũng không thể cứu được các ngươi. Một nam trung niên Lục gia cợt nhả nói, nhìn Tiêu Họa Thủy tới quyến rũ tận xương, ai mà không ngứa ngáy chứ? Ồ, phải không? Một bóng người thon dài đột nhiên hiện lên. Hai tay trương động, một đạo hoa sen 8 màu bỗng nhiên hiện lên. Hả? Cường giả khai thiên cảnh Lục gia kia ánh mắt căng thẳng, hắn có thể tinh tường cảm giác được, trong đóa hoa sen xinh đẹp ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lập tức vung tay chụp tới đóa hoa sen. Nếu để cho đóa hoa sen này nổ tung, phỏng chừng phải chết nửa người. Chiến lực thật là đáng sợ. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại đã đạt đến ích địa tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ cần tích lũy lực lượng thêm mấy ngày nữa là có thể tấn công khai thiên cảnh. Mà mấy người này đưa tới cửa, vừa vặn có thể tiết kiệm cho hắn mấy ngày này. Oanh! Hoa sen 8 màu tại nổ tung trong tay cường giả khai thiên cảnh kia, dư ba xông phá ra, oanh kích tới 8 người khác, thình thịch, 8 người kia đều bị đẩy lui trở về. Mà kẽ tay cường giả khai thiên cảnh kia liên tiếp nhỏ ra máu tươi. Cái gì, không ngờ bị thương. Khai thiên cảnh A, cho dù chỉ là khai thiên nhất trọng thiên thì cũng là tồn tại tuyệt đối nghiền ép ích địa cảnh, làm sao có thể bị thương. 9 người Lục gia đều há hốc mồm, ngay cả cường giả khai thiên cảnh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc trước bọn họ đã nghe nói qua Chu Hằng rất cường đại, thu thập Lục Côn Minh giống như chơi đùa vậy, nhưng mà đó dù sao chỉ là ích địa cảnh, cũng vì vậy, Lục gia mới xuất động cao thủ khai thiên cảnh, không phải vì trấn áp Chu Hằng sao. Nhưng mà một kích này, cường giả khai thiên cảnh không ngờ bị chút đả thương, chuyện này thật sự làm người ta ngoài ý muốn. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Cường giả khai thiên cảnh kia nói, hắn cũng không sợ Chu Hằng, bị thương là vì hắn cũng chưa dùng toàn lực, hơn nữa cũng chỉ là thương thế da thịt. Luận về lực lượng, Chu Hằng còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng đã đủ khiến hắn coi trọng. Lúc trước nàng kia kêu lên hai chữ Chu Hằng, nhưng mà một cái tên không thể nói rõ điều gì, trong đầu hắn căn bản không có ấn tượng về cái tên này. Chu Hằng tươi cười, nói, lập tức cút đi. Ha ha ha. Cường giả khai thiên cảnh giận dữ mà cười, tiểu tử này thật nghĩ rằng có thể chống lại mình sao? Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng. Ít nói nhảm đi, phóng ngựa lại đây. Chu Hằng ngoắc ngón tay, hắn sắp đột phá khai thiên cảnh, nhưng mà cố tình lúc này bị người quấy rầy, cho nên trong lòng hắn tràn đầy khó chịu. Cường giả khai thiên cảnh kia mở chừng hai mắt, hắn chưa từng có gặp qua tiểu bối chẳng phân biệt được tôn ti như vậy. Nên biết rằng đẳng cấp giữa các võ giả xâm nghiêm, ích địa cảnh nhìn thấy khai thiên cảnh sẽ ngoan ngoãn như con chó vậy. Tiểu bối kiêu ngạo như vậy, giết. Cường giả khai thiên cảnh Lục gia hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể đột nhiên bành trướng một vòng, sau đó tay phải chém tới Chu Hằng, thình thịch, thân thể của hắn trở về nguyên trạng, nhưng cánh tay lại phồng lên gấp 10 lần, giống như một chảo sắt vậy ụp tới Chu Hằng. Hắn biết Chu Hằng rất cường đại, hơn xa ích địa tam trọng thiên bình thường, bởi vậy hắn cũng dùng ra tuyệt chiêu, khí toàn công này chính là võ kỹ địa cấp thượng phẩm, đủ để chiến lực hắn tăng lên một tiểu cảnh giới. Lực lượng khai thiên nhị trọng thiên còn không thu thập được Chu Hằng sao? Chu Hằng nghiêm mặt lại, tay quyền đánh thẳng lên trời, cửu u băng thiên quyết phát động, bàn tay to của đối phương lập tức bị băng phong tỏa, hoa sen tám màu bắn ra. Thình thịch, lực lượng kinh khủng lại tràn đầy đẩy ra, Chu Hằng vung quyền xông lên, bàn tay to lập tức bị đóng băng, tiếp đó bị đóa hoa sen tám màu nổ tung. Tiểu tử đáng ghét, cường giả khai thiên cảnh Lục Gia nổi giận gầm lên một tiếng, hắn liên tục bị chiêu thức giống như võ kỹ thiên cấp thượng phẩm đánh trúng, hơn nữa Chu Hằng còn dùng lực lượng hơn 80 lần ích địa tam trọng thiên đỉnh phong đánh ra, đủ để tạo thành đả kích với hắn. Tay phải của hắn đã bị nổ cho máu thịt bầy nhầy. Như vậy vẫn chưa tạo thành tổn thương căn bản của hắn, nhưng ở toàn trường lại cực kỳ chật vật, lúc trước đã bị Chu Hằng đả thương xuất huyết, hiện tại thảm hại hơn, mặt mũi mất hết a, nhất định phải giết chết tiểu tử đáng chết này. Hắn mạnh nắm chặt tay phải bóp nát tay và đầu Chu Hằng mới được. Chết! Cường giả khai thiên cảnh Lục Gia phát ra toàn bộ lực lượng, hắn không còn dám coi thường Chu Hằng nữa. Hắn dùng một tay chụp lấy nắm quyền Chu Hằng, năm ngón tay quặp lại, lực lượng khai thiên cảnh điên cuồng vận chuyển. Ha ha ha ha, tiểu tử, ta muốn nghiền xương ngươi thành bụi phấn. Hắn cười ha ha, ích địa cảnh yêu nghiệt hơn nữ cũng không thể có lực lượng đánh bừa với khai thiên cảnh, tuyệt đối không thể. Mơ mộng hão huyền. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng. Nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Cường giả khai thiên cảnh Lục Gia kia hừ lạnh, bàn tay to mạnh mẽ bóp chặt, nhưng hắn lập tức hoảng sợ, hắn lại không bóp nát được xương cốt Chu Hằng. Xương cốt tiểu tử này không ngờ cứng rắn như pháp khí của khai thiên cảnh. Như thế nào? Chu Hằng tay phải rung lên, đẩy cường giả khai thiên cảnh Lục Gia kia lui trở về. Trên tay phải hắn cũng là máu thịt bầy nhầy, nhưng năm xương ngón tay lại bình yên vô sự, giống như hoàng kim tạo thành, tản ra khí tức cao quý. Da thịt hắn không thể chống lại được lực lượng khai thiên cảnh, nhưng xương cốt thì có thể. Cắn nuốt nhiều pháp khí như vậy, xương cốt toàn thân hắn đã có thể cứng rắn như pháp khí ích địa cảnh, mà xương cốt tay phải lại mạnh tới pháp khí của khai thiên cảnh. Cường giả khai thiên cảnh Lục Gia kia có thể dùng tay không bóp nát pháp khí của khai thiên cảnh sao? Đương nhiên là không, ngay cả phá hư pháp khí ích địa cảnh cũng phải tốn rất nhiều công phu, vậy hắn làm gì được tay phải Chu Hằng đây? Hảo tiểu tử! Cường giả khai thiên cảnh Lục Gia kia mắt bắn ra kỳ quang. Trên người ngươi phải có rất nhiều bí mật, tuy nhiên, nó đều là của Lục Gia ta. Mấy người các ngươi, bắt những người còn lại cho ta đi đối phó tiểu tử này. Vâng, Kỳ Quảng đại nhân. 8 người Lục Gia mặt khác đồng thời cung kính tuân mệnh. Hư hư hư, bọn họ triển khai thân pháp, lại lần nữa vọt tới 5 người Tiêu Họa Thủy, Lục Thần Phù phát động công kích. Muốn chết. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, tay phải nhoáng lên một cái, đã cầm hắc kiếm trong tay, hắn triển khai tấn vân lưu quang bộ bay về phía 8 người kia. Lưu lại cho lão phu. Cường giả khai thiên cảnh Lục Gia kia tên là Lục Kỳ Quảng, lập tức vung tay chụp tới Chu Hằng, hắn đã nói ra miệng. Nếu để cho Chu Hằng chạy tới quấy nhiễu, hắn còn có mặt mũi sao? Phốc! Máu tươi vẩy ra, một gã cao thủ Lục Gia ích địa cảnh người chân chia lìa, ở phía sau hắn hiện ra thân ảnh Chu Hằng, nghiêm nghị lãnh tuyệt. Tốc độ đáng sợ, lực lượng đáng sợ, thế huyền diệu, ba thứ cùng chung một chỗ, để cho Chu Hằng vô địch ở ích địa cảnh, luận về hiệu suất giết người, ngay cả khai thiên cảnh đều không có mấy người có thể so được hắn. Hỗn trướng! Lục Kỳ Quảng tức giận muốn hộc máu, mới vừa rồi hắn còn vỗ ngực. Nói có thể đối phó Chu Hằng, nhưng mà quay đầu lại, Chu Hằng liền hung hăng cho hắn một cái bạt tai, điều này làm sao hắn chịu được. Lão thất phu. Chu Hằng quay người, nhanh như ánh sáng, phốc, phốc, phốc, lại ba cái đầu người bay lên. Tiểu tử dám ngươi. Lục Kỳ Quảng tức giận đến tròm râu run run, Chu Hằng lại dám giết người, quả thực không để hắn vào mắt. Hắn lại vũ động hai tay, xuất ra toàn lực, nhất định phải đánh chém người này tại đương trường. Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quang bộ. Lúc trước 4 người Triệu gia lão tổ chính là tồn tại khai thiên tam trọng thiên, nhưng mà còn khó theo kịp tốc độ của hắn nữa, huống chi Lục Kỳ Quảng chỉ là khai thiên nhất trọng thiên mà thôi. Chém chém chém chém. Hắn lại ra 4 kiếm, lại gặt hái 4 tính mạng, tuy rằng cả người không dính một vết máu, nhưng mà lại tản mát ra sự lạnh lùng khiến người ta có cảm giác thây chết thành núi. Lục Kỳ Quảng đối với tốc độ của Chu Hằng chỉ có kinh ngạc chố mắt, nét mặt già nua của hắn trở nên âm lệ, đem ánh mắt đằng đằng sát khí quét về phía Tiêu năm người Họa Thủy. Nếu Chu Hằng giết người của hắn, chẳng lẽ hắn không thể sao? Lục Kỳ Quảng vũ động, tạo ra che bàn tay to phủ bầu trời, đánh thẳng tới 5 người Tiêu Họa Thủy, linh lực biến thành bàn tay màu xanh đen khổng lồ, lực lượng khai thiên cảnh công kích tới, sơ phân cảnh, tụ linh cảnh chỉ cần dính vào một tia thì chỉ có một chữ chết. Thình thịch. Chu Hằng nhanh chóng quay ngược trở về, hắc kiếm tràn ra từng đạo kiếm thác nước, tay trái chém ra lực lượng đóng băng, hoa sen tám màu nghênh đón Lục Kỳ Quảng. Hắn có tấn vân lưu quang bộ, tuyệt đối chiếm cứ chủ động. Trong tiếng nổ, Chu Hằng chợt lui ba trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mà Lục Kỳ Quảng tuy rằng cũng bị bức lui, nhưng lại thần hoàn khí túc, không bị thương chút nào.